Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 441. Một hòn đá trúng nhiều cơ. Hơ. Y. Mơ. T. A. Nơ. Xuyên cười lạnh. Trong lòng nghĩ nghĩ cũng đúng. Đồng minh Tulip không phải đồng minh ngu ngốc. Sau khi ý thức được thực lực của hắn, chắc chắn chúng sẽ không đối kháng chính diện nữa. Chúng lựa chọn đồng thủ từ người bên cạnh hắn, là thủ đoạn có thể chiếm được quyền chủ động chiếm cứ nhất, cũng nắm chắc phần thắng nhất. Nhưng điều này cũng khiến Tần Xuyên nổi sát tâm. Đám người cầm quyền mục nát của gia tộc cổ xưa này, nếu cứ xông dài với chúng như vậy thì người quan trọng bên cạnh hắn sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương. So với việc chờ đợi chúng giở trò âm hiểm một cách bị động, chi bằng chủ động tấn công, đánh cho chúng trở tay không kịp. Dù sao thì hẳn là đồng minh Tulip sẽ cho rằng một mình hắn, dù thế nào cũng sẽ không dám chủ động làm gì chúng. Kiếm ma các hạ, tiếp sau đây tôi nên làm thế nào? Natalia hỏi. Tần Xuyên ánh mắt lập lòe mà nghĩ một lát, đánh chữ nói: tôi cho cô một phương thức liên hệ, cô đi liên lạc với công hội sát thủ Phoenix, tuyên bố một nhiệm vụ. Công hội Phoenix? Đây chẳng phải là công hội của ngài sao? Tuyên bố nhiệm vụ gì? Natalia cũng biết. Bởi vì Tần Xuyên gia nhập nên công hội Phoenix đã thu gộp công hội Thâm Uyên, đã trở thành tổ chức sát thủ thứ hai thế giới. Tần Xuyên nói: rất đơn giản. Liệt kê tất cả những người thừa kế gia tộc Romanovship trước cô và các thành viên gia tộc có thực quyền. Một số phế vật đương nhiên chẳng quan trọng. Nhưng người nào có thể tranh đoạt quyền lực với cô thì đều để chúng biến thành mục tiêu. Natalia dường như quá khiếp sợ, một hồi lâu mới hồi phục. Kiếm ma các hạ, danh sách thành viên như vậy có ít nhất 20 người, ngài định giết sạch những người đó sao? Nhưng công hội sát thủ nhận nhiệm vụ dựa theo quy định của hiệp hội sát thủ, theo độ khó và số người. Tôi phải bỏ ra gần 100 triệu euro mới có thể tuyên bố nhiệm vụ này chứ. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Tần Xuyên ngồi trước máy vi tính lộ ra nụ cười tà ác. Người phụ nữ này lại biết rõ cả tiền tạm ứng để thuê giết người. Xem ra cô ta sớm đã từng nghĩ đến việc giết các thành viên khác trong gia tộc rồi. Chỉ có điều khi liên tưởng đến dáng vẻ điên cuồng tàn nhẫn của cô ta khi giết chết Maximilian thì cũng không khó hiểu. Người phụ nữ này tuyệt đối là một bông hoa hồng độc có gai. Cô chỉ cần đi tuyên bố nhiệm vụ là được. Khoản tiền này tôi sẽ thanh toán cho cô, nhưng danh nghĩa người thuê phải là cô. Tần Xuyên cũng không ngốc. Mặc dù người thuê là ai cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, nhưng nếu không để Natalia đi liên lạc thì không cách nào buộc chặt cô ta lên cùng một thuyền. Vì thế, đây là thăm dò để Natalia biểu lộ quyết tâm cuối cùng. Nếu cô ta dám đi tuyên bố nhiệm vụ này thì chứng tỏ người phụ nữ này đúng là điên rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Natalia lại gửi đến tin nhắn. Tôi lo thế lực đồng minh Tulip rắc rối khó gỡ sẽ biết trước công hội sát thủ nhận được nhiệm vụ này. Tần Xuyên lập tức trả lời. Điểm này cô có thể yên tâm, kỹ thuật hacker của tôi đủ để bù vào vấn đề này. Lúc này Natalia mới nói: tôi hiểu rồi, mời ngài đưa phương thức liên hệ cho tôi sẽ lập tức đi tuyên bố nhiệm vụ. Tần Xuyên nhích miệng cười cười. Xem ra thù hận với gia tộc và lòng tham quyền thế của cô nàng người nước ngoài này còn điên cuồng hơn hắn tưởng. Đưa phương thức liên lạc cho Natalia xong, Tần Xuyên liền đóng thông tin, chuyển sang liên hệ với Đường Vi ở tổng bộ Phoenix. Khi video kết nối được, Đường Vi đang mặc quần áo luyện võ, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, sắc mặt trong trắng lộ hồng, dường như vừa nãy vẫn còn luyện công. Chập chập, tiểu Vi Vi, xem ra tu vi tiến bộ rất lớn nhỉ. Tần Xuyên sớm đã biết rõ Đường Vi đã hoàn thành lần lột xác thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô trong thời gian gần đây. Đường Vi một tay chống cằm, xinh đẹp cười nói. Chẳng cần bao nhiêu ngày nữa. Em xử lý xong chuyện bên này là có thể về Đông Hoa rồi. Đến lúc đó để anh cảm nhận uy lực huyết hoàng công ba biến. Tần Xuyên mỉm cười. Nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin của người phụ nữ của mình. Dường như thật sự có thu hoạch lớn. Hắn cười gật đầu. Anh đang chờ đây, tốt nhất sau này em có thể khiến anh làm trai bao, dựa vào tiểu vi vi em bảo vệ anh. Đường Vi hờn dỗi hừ một tiếng. Gần đây chẳng phải anh bận học sao, sao ban ngày lại liên lạc với em, nói đi chuyện gì thế? Tần Xuyên nhún vai. Thật ra cũng không phải chuyện lớn. Anh để một người phụ nữ tên là Natalie ra đến công hội tuyên bố một nhiệm vụ. Chắc em sẽ thấy ngay thôi. Đường Vi buồn bực. Đó là ai thế? Nhiệm vụ gì? Tần Xuyên nói qua những việc đã xảy ra, điều này khiến Đường Vi một hồi kinh ngạc. Anh thật sự định cho đồng minh Tulip đổ máu à? Tần Xuyên buông tay. Là chúng ép anh đã cho chúng cơ hội, không thể cứ phòng thủ một cách bị động mãi được. Đường Vi nhíu mày nói. Em biết rồi. Em sẽ để bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này. Trời ạ, nếu anh không nói với em. E là em sẽ thật sự từ chối nhiệm vụ này. Truyền F. Un Cham Vờ. Nơ đúng là trực tiếp đẩy Phoenix bọn em lên đầu sóng ngọn gió. Nếu khai chiến với gia tộc Romano thì chẳng khác nào phải đối mặt với áp lực của ba gia tộc khác. Tần Xuyên lắc đầu nói. Không, anh liên hệ với em là muốn em không nhận lời ủy thác của Natalie ra. Cái gì, tại sao? Chẳng phải là anh bảo cô ấy đến ủy thác nhiệm vụ sao? Đường Vi bị hồ đồ rồi, trợn to đôi mắt dễ thương kỳ quái nói. Tần Xuyên hít mắt. Chậm rãi nói, ngoài mặt em có thể đồng ý với lời ủy thác này của Natalie ra, nhưng đừng đăng ký. Nếu nhận được danh sách và thông tin người cần ám sát, hãy đổi người ủy thác thành một thành viên của gia tộc có thực lực bình thường trong danh sách. Mắt Đường Vi lóng lánh hồi lâu, lộ ra thần sắc như cười như không, lắc đầu cảm khái nhìn Tần Xuyên. Tiểu Xuyên Xuyên. Anh xấu quá, bây giờ em thấy nghi ngờ lúc đầu liệu có phải em bị sự đơn thuần lương thiện của anh lừa gạt không. Anh thật âm hiểm. Chập, sao em lại nói thế, có ai nói người đàn ông của mình như vậy không? Tần Xuyên giả vờ không vui. Đường Vi cười khanh khách nói. Kế này của anh đúng là một mũi tên trúng bao nhiêu con chim không biết, anh không đi làm gian thương thật đáng tiếc. Được rồi. Muốn nói xấu anh sau này nói cũng không muộn, hãy đi xử lý lời ủy thác của người ta trước đi. Tần Xuyên cười đóng thông tin. Thật ra kế hoạch của Tần Xuyên là lừa cả Natalie ra thành viên trung tâm của gia tộc Romano. Với thực lực của đồng minh Tulip, nếu ngay cả chuyện công hội sát thủ cũng nhận lời ủy thác ám sát nhiều người bọn chúng như vậy mà còn không biết thì chúng sớm đã không thể kéo dài đến hôm nay rồi. Chắc chắn chúng có tai mắt ở trong giới sát thủ. Mặc kệ là thông qua con đường gì, nhất định sẽ biết có người nhận lời ủy thác như thế này. Tần Xuyên lừa gạt Natalie ra. Hắn có thể dựa vào kỹ thuật hacker lừa dối, nhưng hắn không định giấu giếm. Chỉ đợi tin này truyền ra bên ngoài. Sau khi Natalie ra tuyên bố ủy thác, tưởng là mình đã trở thành chủ thuê giết chết thành viên gia tộc, sẽ một lòng một dạ làm việc cho Tần Xuyên. Vì cô đã không còn đường về. Nhưng nếu các thành viên của gia tộc Romano biết lời ủy thác này thì sẽ phát hiện người thuê là một thành viên thực lực thường thường trong số họ, không phải là Natalie ra. Như vậy, Natalie ra thể hiện quyết tâm của mình nhưng lại không bị phát hiện. Tất cả mọi người sẽ tưởng rằng đây là một thành viên tham lam khác muốn mưu quyền đoạt vị. Gặp tình huống này, các thành viên gia tộc có trong danh sách ám sát chắc chắn sẽ tụ tập lại.

quần dài màu xám, hơi hói đầu, đeo một chiếc kính gọng, tay cầm một miếng vải, tay kia cầm kim chỉ, đang làm động tác thêu hoa. Ông là chủ tiệm sao? Ông biết nói tiếng Trung à? Đường Vi có chút bất ngờ vì ông già người Nga này lại biết nói tiếng Trung dù không lưu loát. Lúc còn trẻ tôi có học một chút, thỉnh thoảng có du khách Trung Quốc đến cũng nói vài câu nhưng nói không tốt. Ông cụ cười một cách hóa nhã. Lực chú ý của Đường Vi rất nhanh liền bị tác phẩm thêu kia thu hút. Ông là ông chủ của tiệm này? Hay là thợ may? Quần áo ở đây đều do ông làm bằng tay ạ? Coi như là thế, có một số là do học trò của tôi may. Ông cụ nói. Tần Xuyên đi vào trong một gian. Nhìn thấy Chúa Giê-xu và một thanh kiếm kỵ sĩ cổ xưa được lau sáng loáng treo trên một vách tường. Hắn cười nói. Ngài thợ may, sở thích của ngài rộng nhỉ, không chỉ biết may váy, biết thêu hoa, còn biết dùng kiếm à. Ông cụ quay đầu lại, đôi mắt hiện ra vài tia sáng thở dài nói. Người trẻ tuổi, kiếm treo trên tường, thật ra tôi thích kim thêu hoa trên tay mình hơn. Đường Vi ở bên cạnh nghe chả hiểu gì, không rõ Tần Xuyên và ông cụ dùng tiếng Nga nói cái gì. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi thanh tú đẩy cửa tiệm tay cầm một thùng rượu, vào cửa liền nói. Đại sư Mikai, ngài Phiêu lại tặng ngài một thùng rượu, cần con cho vào hầm không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 444. Tinh thần kỷ si khi khẽ nhíu mày, lộ ra một tia bất đắc dĩ, Mikai nói. Không cần, để ở chỗ này đi, vất vả cho con rồi, Y Vân. Y Vân gật đầu, đang định để rượu vào bên trong. Bước được một nửa, chú ý thấy Đường Vi ở trong cửa tiệm liền lộ ra thần sắc giật mình. Đường Vi cũng nhận ra điều bất thường, từ trên người trẻ tuổi này cô lại cảm nhận được luồng khí không hề yếu hơn mình. Nên biết là hiện nay cô đã là biến thứ ba của Phượng Hoàng Công. Dù mới hoàn thành nhưng thực lực cũng đạt đến đỉnh cao của tiên thiên trung cấp. Nếu củng cố thêm thì có thể đạt đến cấp độ thực lực tiên thiên cao cấp. Đây là điểm khủng bố của huyết hoàng công, mới có tầng 3 đã có thể giúp tu vi tăng vọt. Cộng thêm bản thân có kỹ năng đặc biệt có thể hấp thu năng lượng nên sức chiến đấu của Đường Vi tuyệt đối không phải tiên thiên trung cấp bình thường có thể so sánh. Nhưng Đường Vi lại cảm nhận được lực áp bách khiến cô kiêng kỵ ở trên người trẻ tuổi tên là Y Vân này. Y Vân, không được vô lễ với phụ nữ. Mi cai trách cứ học trò. Lúc này Y Vân mới hồi phục tinh thần. Đầu tiên gật đầu một cách xin lỗi. Sau đó anh ta đem rượu vào trong với vẻ mặt bất an. Khi nhìn thấy Tần Xuyên, Y Vân lại không cảm nhận được gì nhưng cứ cảm thấy người đàn ông Trung Quốc cười híp mắt này toàn thân đều lộ ra sự không tầm thường. Lúc này, Đường Vi đã chậm rãi ý thức được mục đích thật sự của Tần Xuyên khi đưa cô vào cửa hàng quần áo này. Không khỏi tò mò đánh giá Mikai. Chẳng lẽ đây chính là cao thủ Tần Xuyên cần tìm? Nhưng cũng thật lạ quá, thần hộ mệnh của gia tộc Zomano là ông thợ may cửa hàng quần áo hóa nhã này. Đại sư, ông có ngại nếu tôi gỡ kiếm của ông xuống quan sát một chút không? Tần Xuyên vẻ mặt thoải mái cười hỏi. Nghe xong lời này, người trẻ tuổi Y Vân vội vàng chạy đến phía dưới thanh kiếm kỵ sĩ kia. Dáng vẻ căng thẳng như muốn ngăn Tần Xuyên lại. Mikai híp híp mắt, nhưng lại khoát khoát tay. Y Vân đừng như vậy, chúng ta không có gì phải che giấu cả. Nhưng mà đại sư cái này sơ tê. Peter. Vì trẻ tuổi này có tư cách xem xét nó. Hắn trưng cầu ý kiến của ta là một loại tôn trọng. Chúng ta cũng cần tôn trọng ý nguyện của hắn. Mikai nói. Y Vân nghe xong ánh mắt lộ ra vài phần giật mình nhìn Tần Xuyên chỉ có thể yên lặng mà nhường đường. Cảm ơn. Tần Xuyên đơn giản nói một câu rồi bước đến tháo thanh kiếm kỵ sĩ trên tường xuống. vỏ kiếm của thanh kiếm này đã trải qua bao năm tháng, dấu vết đan sen, dãi gió dầm mưa, ngoại trừ chữ sờ tờ bi tơ đại đế ghi bên trên da, không có bất cứ chỗ nào đặc biệt nữa. Tần Xuyên lại hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi rút kiếm từ trong vỏ ra. Cùng với tiếng ma sát của kim loại, một chiếc kiếm kỵ sĩ bàn rộng, lấp lánh tia sáng màu bạc như đã thắp sáng cả cửa hàng may nho nhỏ xuất hiện trước mặt Tần Xuyên. Không đợi Tần Xuyên thưởng thức thêm, hắn đã cảm thấy một luồng sức mạnh dù gì đặc biệt bắt đầu khiến hắn bực bội. Khiến đầu hắn xuất hiện suy nghĩ bạo ngược điên cuồng. Từng màn tư thế hào hùng. Máu tươi xa trường. Từng màn gào khóc thảm thiết. Phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn xương cốt lướt qua trước mặt hắn. Thanh kiếm kỵ sĩ dường như đã xuyên qua cả mấy thế kỷ mà vẫn mới tinh này như chúng ma chú tràn đầy sức mạnh tà ác. Đường Vi nhìn không được đi ra phía trước. Muốn quan sát cẩn thận thanh kiếm này. Nhưng cô lại thấy Tần Xuyên lập tức cho kiếm vào trong vỏ. Anh sao thế? Không xem nữa à? Đường Vi có chút bất ngờ. Tần Xuyên không trả lời. Trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Sau khi nuốt nuốt cổ họng, ổn định tâm trạng, hắn nói với Mikai. Trong thanh kiếm này có ác ma. Mikai cười gật đầu. Vậy nên nó nên bị treo lên tường. Sau khi treo kiếm lên tường, Tần Xuyên bước đến trước mặt Mikai. Dù thế nhưng tôi vẫn muốn phân cao thấp với người đàn ông có thể khống chế ác ma. Nếu tôi tài nghệ không bằng người thì sẽ không ôm quá nhiều suy nghĩ nữa. Trong đôi con ngươi màu xám của Mikai chảy một hơi thở gợn sóng không sợ hãi. Ông ta nhìn Tần Xuyên một lát. Khẽ thở dài. Đúng như những gì tôi vẫn gọi cậu. Người trẻ tuổi. Cậu còn rất trẻ. Có một số chuyện không phải không thể không làm. Có đôi khi lựa chọn từ bỏ chưa chắc đã là chuyện xấu. Ở Trung Quốc chúng tôi đây gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng Đại sư Mikai đồng minh Tulip đã ra tay với người thân của tôi không thể lui nữa rồi. Nếu ngài có thể thuyết phục gia tộc Romano rời khỏi đồng minh Tulip và không đối lập với tôi nữa thì tôi sẽ an phận mua một chiếc Zubaha. Sau đó cùng bạn gái mình đi du ngoạn 2 ngày rồi về nước. Tần Xuyên nói, Mikai lắc đầu. Tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của gia chủ, tôi chỉ có sứ mạng thần thánh với trung thành. Vậy tôi chỉ có thể thử xem có thể vượt qua ngọn núi cao là ông không vậy. Tần Xuyên cười nói. Y Vân ở bên cạnh nghe vậy lập tức nổi giận, vẻ mặt không vui lao đến trước mặt Tần Xuyên. Hoa ra mày chính là kẻ địch đến khiêu khích uy nghiêm của gia tộc Romano sao? Lại có gan tự đứng ra à? Muốn khiêu chiến với đại sư thì hãy qua cửa ải của tao trước. Mikai nhíu mày. Y Vân, lui ra đi. Đại sư, con không cho phép một tiểu tử trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng như thế này khiêu khích ngài. Tần Xuyên quay đầu nhìn cậu ta. Thực lực anh không tồi nhưng không phải đối thủ của tôi. Tao thấy chưa chắc. Y Vân không cảm nhận được tu vi của Tần Xuyên. Cộng thêm việc nhìn Tần Xuyên trẻ hơn nhiều anh ta. Trong lòng đương nhiên không hề sợ hãi. Người học trò thợ may nhìn có vẻ vô cùng đơn thuần và chất phác này. Cơ bắp toàn thân lập tức cứng như thép. Anh ta một cước đạp xuống sàn nhà bằng gỗ tùng dày dặn. Một tay nắm quyền. Cánh tay giơ thẳng. Đánh vào ngực của Tần Xuyên. Một luồng chân khí tiên thiên vững chắc hùng hậu bao quanh cú đấm gọn gàng mà linh hoạt của anh ta. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng phải tập luyện nhiều năm mới có thể làm được. Hóa phức tạp thành đơn giản. Tìm đúng chỗ hiểm. Ngược lại uy lực không tầm thường. Khoảng cách gần như vậy, thời gian cho Tần Xuyên phản ứng cũng không đến không. Một sờ. Tần Xuyên sắc mặt bình tĩnh. Từ chi tiết vận động cơ bắp phần vai của Y Vân, hắn đã phán đoán ra đối phương định ra đấm. Vì thế sớm đã giơ tay phao ra quét ngang ngực. Bục, một tiếng trầm đục. Chân khí thanh liên bao quanh nắm đấm của Y Vân, bàn tay bắn theo chiều kim đồng hồ, chân khí khuyết tán như vòng xoáy. Tần Xuyên lại hời hợt đẩy về phía trước, một luồng chân khí bắn ngược trở về, hung mãnh hơn cả chân khí Y Vân đánh đến. Như là một con hổ chui vào huyệt động nhưng hai có hai mãnh hổ xông ra vậy. Y Vân sắc mặt kinh hãi. Anh ta không nghĩ tới chính mình ra sức một quyền. Trong tay Tần Xuyên lại như là thủ đoạn của trẻ con. Chẳng có tác dụng gì. Đang lúc anh ta vội lùi lại tránh thì Đại sư Mikai ở bên cạnh đã giơ kim thêu hoa ra. Một chiếc kim rất nhỏ mà lại như một con dao găm sắc bén. Đặt trong luồng chân khí phản kích này như chặt đứt dòng nham thạch đang cuồn cuộn chảy. Hai luồng chân khí bị tách ra. Rơi xuống bàn ghế và giá áo bên cạnh. Làm nát bấy đồ dùng bằng gỗ và quần áo làm từ vải. Trong lúc nhất thời bên trong tiệm bán quần áo bừa bộn vô cùng. Một màn này cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khiến Đường Vi đứng bên cạnh nhìn mà xuất thần. Mặc dù không hiểu tiếng Nga nhưng cô đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì. Hai thầy trò trước mặt này lại là thầy trò kỵ sĩ thần phù hộ. Hai đại sư Mikai nhìn cửa hàng lộn xộn có vài phần bất đắc dĩ nhìn học trò. Y Vân, con lại để cho ta thất vọng rồi, điều đầu tiên của tinh thần kỵ sĩ là gì? Y Vân như đứa trẻ có lỗi quỳ một chân trên đất cúi đầu là khiêm tốn. Đại sư, con sai rồi, con không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mikai gật gật đầu, ra hiệu cho anh ta đứng dậy. Khi lại nhìn Tần Xuyên, Y Vân đã trở nên có chút kính sợ. Người trẻ tuổi thật sự không có biện pháp khác để hóa giải lần này xung đột sao? Mikai hỏi. Tần Xuyên nhún vai. Phương pháp tôi đã đưa ra, nhưng dường như người của gia tộc Romano sẽ không đồng ý. Mikai cũng không do dự, dứt khoát nói. 6 giờ sáng mai ở phía bắc bán đảo Zihe có một bờ biển toàn đá, tôi ở đó đợi cậu. Một lời đã định. Tần Xuyên cười gật gật đầu, nghĩ một chút rồi lấy ra một sấp tiền đặt lên bàn. Đây là tiền bồi thường cho việc tôi đã phá hủy đồ trong cửa hàng hai người. Ngoài ra cũng vì tôi nên mới làm lỡ dở việc kinh doanh của cửa hàng. Thế nên ông hãy nhận lấy. Mikai cũng không chối từ, bảo Y Vân cất kỹ tiền, sau đó tiến Tần Xuyên và Đường Vi rời đi. Ra khỏi tiệm may, hai người lại bước lên phố. Đường Vi giống như lọt vào trong sương mù. Hỏi Tần Xuyên vừa rồi rốt cuộc bọn hắn đã nói những nội dung gì thì được biết Tần Xuyên và Mikai đã hẹn nơi thi võ. Không khỏi có chút há hốc mồm. Suy nghĩ một lát, Đường Vi lộ ra nụ cười quyến rũ. Tiểu Xuyên Xuyên, em biết rồi. Chắc chắn anh cố ý hẹn Mikai đi thi võ nhưng trên thực tế là dẫn ông ta đi để dễ bề trà trộn ám sát người của gia tộc Romano đúng không? Anh xấu quá, thế là lợi dụng kỵ sĩ bọn họ rất thành thật giữ lời hứa mà. Tần Xuyên lườm Đường Vi. Ai bảo thế? Anh rất nghiêm túc. Ngày mai anh sẽ đến đó đánh một trận với Đại sư Mikai. Đại chiến 300 hiệp. Em có thể ở trong thành chơi nhưng anh không cho phép em mạo hiểm đi ám sát người của gia tộc Romano. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 445. Đừng để tôi thất vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vi lộ ra một tia nghi hoặc. Anh thật sự muốn thi võ với ông ta sao? Tần Xuyên mà em quen không phải người đàn ông thành thật như vậy. Tần Xuyên cười khổ. Tiểu Vi Vi, có ai nói người đàn ông của mình như em không? Anh có thể coi đây là lời khen. Đường Vi nháy mắt mấy cái. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Mikai đến bờ biển toàn đá sẽ không kịp về trang viên của gia tộc Romano nữa. Anh không thừa cơ giết chúng. Chẳng lẽ nhất định phải phân cao thấp với Mikai mới chịu bỏ qua sao? Trong mắt Tần Xuyên hiện ra ý cười bất đắc dĩ. Tiểu Vi Vi, em quá sốt ruột rồi. Em cẩn thận ngẫm xem em cảm thấy anh có thể tránh được Mikai không? Đường Vi trầm ngâm trong chốc lát, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ý anh là cho dù anh có giết hết người của gia tộc Romano thì ông ta vẫn đến làm phiền anh à? Tần Xuyên gật đầu. Thấy phía trước vừa vặn có một nhà hàng nhỏ liền dẫn Đường Vi vào. Dùng tiếng Nga lưu loát chọn chút trà bánh. Vừa ăn vừa nói chuyện. Trái đất này đã càng ngày càng nhỏ rồi. Thật ra chỉ cần người của đồng minh Tulip không sống trong lòng đất thì sớm muộn gì anh cũng có thể tìm được chúng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là nếu anh giết chúng thì kỵ sĩ thần phù hộ của chúng cũng sẽ đến giết anh. Nếu chỉ giết anh thì mặc kệ. Nếu trong số chúng có kẻ không có điểm dừng, bắt đầu giết hại người xung quanh anh thì chẳng phải anh đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sao? Vì thế chỉ giết người là hạ sách. Đám người kia tuy rằng gia tài bạc triệu, nhưng tính mạng của chúng chẳng đáng bao nhiêu. Trong cuộc đỏ sức càng ở tầng cao thì tiền bạc và tài phú càng là chuyện chẳng quan trọng gì. Nếu chúng có sức mạnh, sự gan dạ, mưu trí như tổ tiên đại đế Peter, nữ vương Ekaterina thì đám người đó cũng sẽ không đến nỗi phải co đầu rút cổ trong một trang viên không dám ra ngoài. So với việc anh đến đây là để ám sát gia tộc Romano thì thà nói rằng anh đến để chinh phục chúng. Bắt giặc phải bắt vua trước, vua của chúng không phải gia chủ phiêu của chúng mà là thần hộ mệnh của chúng, Mikai. Tần Xuyên vẻ mặt chuyên chú nói phân tích của mình. Sau khi hắn nói xong, phát hiện người phụ nữ trước mặt đang dùng ánh mắt kỳ quái mà dịu dàng nhìn mình. Sao vậy Tiểu Vi Vi, sao lại nhìn anh thế? Hai tay Đường Vi đặt lên bàn, khẽ chống cằm, cười đầy xinh đẹp. May mà không phải anh luôn nghiêm túc như vậy, nếu không không biết có bao nhiêu cô gái mê đắm anh nữa. Tần Xuyên rất hưởng thụ sờ khuôn mặt mình. Hết cách rồi, khiêm tốn cũng là một phẩm chất của anh, không sửa được. Phụt, Đường Vi lườm hắn. Được rồi, cho anh chút thuốc nhuộm là anh mở cả phường thêu. Nói thật, anh có lòng tin vào trận tỉ thí ngày mai không? Tần Xuyên thu lại dáng vẻ tươi cười, nghĩ nghĩ, nói. Anh nhìn không thấu thực lực của Mikai. Nhưng ông ta có thể khống chế thanh kiếm kia chứng tỏ thực lực cũng không yếu hơn anh. Cụ thể thế nào phải đánh mới biết được. Đúng rồi, thanh kiếm kia làm sao thế? Tại sao vừa nãy anh liếc nó một cái rồi lại cất về chỗ cũ? Đường Vi hiếu kỳ nói. Tần Xuyên thở dài. Em biết tổ tiên nổi danh nhất của gia tộc Romano là ai không? Đương nhiên là Peter Đại Đế. Chẳng phải vì có Peter Đại Đế cách tân nên khi đó mới xưng bá một phương sao? Đường Vi cũng biết một ít. Tần Xuyên gật đầu. Peter Đại Đế là quân vương anh minh nhưng cũng là một bảo quân. Bội kiếm của ông ta giết vô số kẻ địch. Chinh chiến không biết bao nhiêu sa trường. Trải qua bao nhiêu da ngựa bọc thây. Thanh kiếm kỵ sĩ treo trên tường kia chính là kiếm Peter Đại Đế để lại. Là kiếm sờ tờ Peter do kỵ sĩ mạnh nhất của gia tộc Romano các đời bảo quản. Nghe nói Peter Đại Đế thích đồ sát phạm nhân, thậm chí còn muốn con trai trưởng của mình cũng học mình. Nhưng con trai trưởng của ông ta không thể hung tàn bạo ngược như vậy, có ý đồ chạy trốn, kết quả bị Peter Đại Đế một kiếm chém chết. Em ngẫm mà xem. Một thanh kiếm từng giết vô số kẻ địch, thậm chí cốt nhục thân sinh cũng không buông tha. Hơi thở nó lưu lại trên đó hung ác cỡ nào. Nếu như người bình thường đụng chạm kiếm kia, bởi vì cảm giác yếu kém thì có thể chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác. khiến người đó trở nên nóng nảy, tâm trạng tiêu cực tăng nhiều. Nhưng càng là võ giả cường đại, cảm giác càng mạnh, vô cùng nhạy cảm với hơi thở giữa trời đất. Vì thế hơi thở trên thanh kiếm đó sẽ dần dần chịu vào cơ thể võ giả, ảnh hưởng đến tâm trí của võ giả. Anh đoán nếu võ giả cấp tiên thiên sử dụng thanh kiếm đó thì cho dù không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ biến thành kẻ coi giết người là thú vui. Chuyện này mấy trăm năm rồi, thanh kiếm đó còn có thể gây ra ảnh hưởng đó sao? Đường Vi giật mình nói. Tần Xuyên nhún vai. Đương nhiên, càng là võ giả cường đại, vũ khí của họ càng dễ mang theo hơi thở và ý chí của chính họ, trừ phi bị khí mạnh hơn loại trừ, nếu không chúng sẽ luôn tồn tại. Nói cách khác, thần kiếm môn cũng sẽ không thu thập nhiều danh kiếm thiên hạ từ xưa đến nay để chế tạo một bể kiếm đi giúp đỡ đệ tử của mình lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Tất cả đều dựa vào kiếm ý còn lưu lại trên kiếm. Nhìn dáng vẻ của đại sư Mikai cũng không giống người tàn bạo, ông ta thật sự có dùng thanh kiếm đó sao? Đường Vi hoài nghi nói. Tần Xuyên cười nói. Nếu ông ta không nắm chắc hoàn toàn có thể ngăn cản thanh kiếm này ăn mòn thần trí thì ông ta sẽ không trắng trợn để thanh kiếm cổ quan trọng như vậy ở trong tiệm. Ít nhất anh bây giờ chưa thể sử dụng thanh kiếm đó. Tâm linh của anh không sắt đá như đại sư Mikai. Ông ta thật sự rất lợi hại. Đường Vi nhíu mày. Anh không nói còn được. Anh vừa phân tích như vậy. Em thấy lo cho anh chết đi được, ngày mai em đi cùng anh nhé. Ít nhất hãy để em nhìn hai người thi đấu. Đương nhiên, như vậy tốt nhất, anh cảm thấy chắc em sẽ có thể học được không ít thứ từ cuộc so tài của bọn anh. Tần Xuyên nói. Đường Vi không phục lắm, bĩu môi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của anh kia, hừ, đợi bản tiểu thư. Bốn biến. Huyết Hoàng Công. Xem em dạy dỗ anh thế nào. Tần Xuyên xấu hổ cười. Chỉ có điều trong nội tâm quả thật có chút chờ mong. Dù sao ba biến đã giúp thực lực của Đường Vi thay đổi lớn như vậy, bốn biến chắc sẽ không vượt qua tiên thiên, bước vào cảnh giới tông sư luôn chứ. Đáng tiếc sư phụ Đường Vi từng tiếp cận với bốn biến cũng không thể hoàn thành, không biết cụ thể thế nào. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, bờ biển toàn đá còn tràn ngập sương mù biển mờ mờ. Tần Xuyên cùng Đường Vi đúng giờ đến nơi. Trước khi hai người đến, Mikai cùng đệ tử Y Vân đã chờ từ lâu. Mikai mặc bộ áo giáp bằng da mang phong cách kỵ sĩ trung cổ, chỉ vài bộ phận quan trọng có da, các bộ phận khác chỉ có vài màu xám. Bộ áo giáp bảo vệ tương đối đơn bạc này trong buổi sáng sớm nhiệt độ thấp như vậy, e là người bình thường không thể chịu được. Nhưng Mikai già mà vẫn khỏe mạnh dẻo dai, có vẻ rất có tinh thần. So với hôm qua, ông ta đã thể hiện được nhuệ khí mà người chiến sĩ nên có. Học trò Y Vân vẻ mặt tự tin nghiêm túc đứng phía sau, tay cầm hai thanh kiếm, một thanh kiếm sơ tê Peter, một thanh khác là kiếm bản rộng bình thường. Đại sư Mikai, không để ông đợi lâu chứ? Tần Xuyên đi lên phía trước, còn Đường Vi dừng bước tại một tảng đá lớn bên cạnh. Vừa đúng giờ. Mikai không cười, khí chất hoàn toàn khác hôm qua, hỏi. Cậu không định dùng vũ khí sao? Tần Xuyên cúi người, nhặt một nhánh cây bị gãy của cây gì không biết, gạt gạt cát trên đất. Đây là vũ khí của tôi. Đại sư Mikai không nói gì, nhưng Y Vân ở phía sau ông ta rất không vui, nói. Tùy tiện như vậy là không tôn trọng đại sư à. Tần Xuyên cười nói. Tôi thật sự không có vũ khí gì, tôi dùng kiếm nhưng mãi không tìm được thanh nào hợp. Mikai không quá kinh ngạc. Ông ta vẫy tay. Thanh kiếm bản rộng bình thường trên tay Y Vân liền bay ra khỏi vỏ kiếm, rơi xuống tay ông ta. Đây là bội kiếm ăn sư tôi tặng cho tôi khi tôi làm học trò hồi còn trẻ. Đã hơn chục năm không dùng để chiến đấu. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Người trẻ tuổi. Mikai vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Mái tóc xám trắng và bộ râu rung động theo gió. Tần Xuyên cũng trở nên nghiêm túc hơn. Kiếm. Nghiêng nghiêng rơi xuống bày ra chiêu thức mở đầu. Một giây sau. Một luồng ánh sáng xanh và một luồng ánh sáng trắng. Kiếm trên tay hai người bắt đầu tỏa ra. Vây quanh hai người. Hai trận gió lớn nổi lên, dưới chân Tần Xuyên cùng Mikai nổi đầy cát bụi, hai thân ảnh va vào nhau kịch liệt. Kiếm khí, Đường Vi lắp bắp kinh hãi. Bởi vì cô phát hiện, đại sư Mikai cũng là một kiếm khách. Trên thanh kiếm bản rộng kia của ông ta có sức mạnh màu bạc. Rõ ràng là một kiếm khí có sức ép. Nhánh cây và kiếm bản rộng vừa chạm vào nhau, kiếm khí thanh liên như vạn cánh hoa sen bay khắp nơi. Trong trang viên tổ truyền của gia tộc Romano, quản gia vội vội vàng vàng gõ cửa, đánh thức gia chủ Phiêu Vi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Phiêu hơi say rượu gãi đầu, không vui hỏi. Quản gia ở bên nuốt nước miếng, có chút thất thố mà nói. Không ổn rồi, đại sư Mikai đột nhiên không ở trong tiệm rồi. Không biết ông ấy đi đâu. Cái gì? Phiêu như bị ác mộng làm bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, vung tay lên. Còn thất thần làm gì? Phái hết người có thể phái đi, mau liên hệ và tìm đại sư Mikai đi. Quản gia khoát khoát tay nói. Nhưng ngài Y Vân sáng sớm đã gửi tin đến nói đại sư đi thi đấu với kiếm ma rồi. Kiếm ma sẽ không đến trang viên nên mời chúng ta không cần tìm kiếm. Phiêu có chút không hiểu gì, ngây ngẩn hồi lâu mới nói. Ông nói kiếm ma hắn đến rồi à? Đang thi đấu với đại sư sao? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 446. Đại sơn u v q q q u a nơ ra cẩn thận gật đầu. Đúng vậy. Phiêu túm lấy cổ áo quản gia trợn trừng mắt hỏi. Những người đó thi đấu ở đâu? Ông nói rõ xem nào. Quản gia lắc đầu. Chuyện này tôi không rõ nhưng chắc là ở trong sơ t. Be te bơ đồ bỏ đi. Chuyện quan trọng thế này mà không hỏi cho rõ. Phiêu đẩy ngã quản gia, mặc quần áo ngủ hùng hổ chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa gầm. Mau liên lạc với Y Vân cho tôi. Tôi phải biết được tất cả tình hình mới nhất. Đáng chết! Sao không có ai thế? Gọi đàn lợn ngốc nghếch kia đến đây. Nếu không muốn bị nổ chết trong chăn. Quản gia người đầy bụi đất bò dậy, lớn tiếng kêu gọi. Ngài Phiêu kính mến, còn một việc phải bẩm báo với ngài. Chuyện gì? Phiêu đột ngột xoay người. Có người tuyến dưới lòng đất báo đã tìm được thành viên gia tộc gửi ủy thác ám sát. Quản gia câm như hến. Trong đôi mắt đục ngầu của Phiêu lướt qua một tia tàn khốc. Tôi cần nội dung và chứng cứ cụ thể, mau mang lại đây. Hơn nửa tiếng sau, trong phòng nghị sự chính, thành viên trung tâm của gia tộc Romano lại tụ tập lần nữa. Không ít người vẻ mặt đều mệt mỏi vì say rượu. Sắc mặt xám trắng. Cũng có người mắt đỏ bừng. Miệng cũng không quên ngậm xì gà. Một người đàn ông rõ ràng tối hôm qua cắn không ít. Sau khi cực kỳ hưng phấn lộ ra vẻ uể oải nói với anh họ của mình. Makin chút hàng anh đưa cho em không tệ, vô cùng tinh khiết, từ Colombia hay Venezuela thế. Tay Makin cầm chai nhãn hiệu vodka của Nga, nhe răng không nói gì. Lướt ra Nova béo mập ở bên cạnh cười lạnh. Thôi đi, Gon, chẳng lẽ cậu không biết người anh em tốt Makin của chúng ta ở bờ ra xin mở mấy nhà máy sao? Tên khốn kiếp cảnh sát của ba trấn đó đều bị nó giết cho sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi. Hi! Chị gái thân yêu của em. Em là người làm ăn đứng đắn. Chuyện giết người đừng đổ lên đầu em nghe này. Trước khi tổ chức quơ cung. Bở ra xin thiếu tiền nên em tạo ra tài phú cho bọn họ. Bọn họ rất cảm kích em nên giúp nhà máy của em vận hành thuận lợi. Đơn giản thế thôi. Ma Kin khoát khoát tay. Lão Tam La Ve thở ra một làn khói trắng, híp mắt cười tà. Khó trách cậu lại nhường mỏ dầu đi. Cũng không thấy tiểu tử cậu hỏi gia tộc mượn tiền. Đúng là biết nhân cơ hội. Nhưng hàng có tốt đến đâu cũng đừng chuyển đến Miami. Ma Kin giơ chai rượu lên kính từ xa. Hiểu rồi. Địa bàn đó là của anh. La Vez. Trước khi anh bị cuộc chống ma túy bắt vào tù, em tuyệt đối sẽ không động đến. La Vez sắc mặt tối sầm, dáng vẻ như muốn nổi điên lên. Được rồi. Lúc nào rồi mà còn ở đây tranh nhau chút bột mì trắng của chúng mày. Phiêu hùng hổ đi từ trên lầu xuống. Phía sau còn có hai trưởng vệ sĩ mặc áo giáp kỵ sĩ màu xám bạc. Đám người của gia tộc Romano đều trở nên trầm mặc, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay Phiêu. Chắc mọi người đều nghe nói rồi, kiếm ma đã ở sơ tê. Bè tè bơ. Đại sư Mikai đang thi đấu với hắn. Địa điểm là bờ biển loạn thế. Tôi đã phái người dùng kính viễn vọng điều tra từ xa. Tiếc là nhìn không rõ lắm. Nhưng ít nhất hình như bây giờ đại sư Mikai chiếm thế thượng phong. Vì thế chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề kẻ phản đồ của gia tộc. Phiêu ném tài liệu đó xuống giữa bàn. Một đám người lập tức nhìn qua đó. Đó rõ ràng là một phần tài liệu đăng ký tiếp nhận ủy thác của công hội Phoenix. Bên trên có viết thông tin của người ủy thác. Berejo. Lập tức có người nói tên. Sau đó, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn người đàn ông cao gầy hơn 40 tuổi ở phía sau. Berejo mặc áo khoác bằng da trồn, hốc mắt lõm sâu, quanh năm hút thuốc phiện, mặt nổi gân xanh. Lúc này thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, khuôn mặt vốn dĩ như tờ giấy trắng trở nên xanh lè. Thì các người nhìn tôi làm gì? Sao có thể là tôi chứ? Be ve vô nước bọt bay tứ tung, đứng dậy giải thích cho mình. Lướt ra Nova trợn trắng mắt. Tiểu tử thối, gia tộc đâu có bạc đãi mày, mày không thể vì thiếu chút tiền mua thuốc phiện mà chơi trò này chứ? Cổ phần của nhà máy đóng tàu là tự mày đồng ý bán lại cho tao. Khoản nợ của Vương Thất Giọt Đăng kia là tự mày không đòi về được. Chẳng lẽ vì thế mà mày đòi giết tao à? Gôn hung thần áp sát nói. Be ve vô vọt đến trước bàn, nhìn tờ giấy ủy thác đó là tên của mình, không dám tin mà gào lên. Tôi chưa từng làm chuyện này. Mọi người đừng vu oan cho tôi. Gia chủ, tôi cảm thấy trực tiếp giết hắn đi, gia tộc chúng ta không cần loại phản bội vô dụng bất trung như vậy. Ma Kin rống to. Lời này vừa nói ra, Be ve vô sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, hô to. Oan uổng, Phiêu híp mắt. Mọi người ngồi xuống hết đi. Nếu thật sự là hắn thì hắn trốn cũng không thoát, nhưng nếu như không phải hắn, vậy là chúng ta bị chơi xỏ. Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghĩ đến việc đây là bẫy kiếm ma cố ý tạo ra để nội bộ gia tộc chúng ta sụp đổ ư? Một đám người hai mặt nhìn nhau, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ít ngờ vực vô căn cứ. Đúng thế, các anh, các chị. Be ve vô em có là gì đâu. Em làm gì có nhiêu tiền như vậy mà đi thuê kiếm ma. Vẻ mặt Be ve vô vô cùng khó coi, biện hộ cho mình. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông trung niên mặc quân trang thượng tá đưa hai gã thiếu tá đến. Phiêu lộ ra vẻ mặt tươi cười, đứng dậy bắt tay với thượng tá. Thượng tá Bích Cô, cuối cùng ngài cũng đến rồi, xin hỏi tình hình bên phía bờ biển toàn đá kia thế nào? Bích Cô đến từ ca, gơ, bơ, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngài Phiêu, chúng tôi đã cài camera giám sát tiên tiến nhất của mình. Cấp dưới của tôi sẽ gửi thông tin hình ảnh đến tổng bộ. Theo dõi tình hình thực tế bất cứ lúc nào. Ô, hình ảnh không thể chuyển đến gia tộc chúng tôi sao? Ngài cũng biết chúng tôi rất lo cho đại sư Mikai của gia tộc mình. Phil hỏi, Bico lắc đầu. Xin lỗi, quy định trong kỹ thuật và ca, gơ, bơ đều không cho phép làm như vậy. Đi gặp dù đi, chẳng phải kỹ thuật của các người cũng được tạo ra từ tiền của chúng tôi à? Lớp da nô va cười lạnh. Bico giả vờ không nghe thấy gì, nói tiếp. Các quý ông và quý bà của gia tộc Romano có thể yên tâm. Theo tin của đồng nghiệp của tôi thì hiện nay đại sư Mikai đang chiếm thế chủ đạo. Xem ra dù kiếm ma thanh danh hiển hách ở thế giới dưới lòng đất nhưng muốn vượt qua rãnh trời kỵ sĩ thần phù hộ này cũng có chút miễn cưỡng. Ha ha! Vậy chúng ta cùng đợi đại sư Mikai giết chết kiếm ma. Sau đó sẽ mời thượng tá Bico và những người khác cùng uống một chén chúc mừng. Phil cười nói xong, lại quay đầu nói với quản gia ở sau lưng. Trước lúc đó, lão bát me ve xô đợi ở trong phòng trước. Nghỉ ngơi cho tốt, keng keng keng. Rõ ràng là nhánh cây cùng kiếm bản rộng đấu nhau nhưng lại không ngừng vang lên tiếng va chạm của kim loại. Trên bờ biển, một lượng lớn nham thạch như đã bị các loại công cụ sắc bén cắt qua vậy, lộ ra mặt cắt bóng loáng. Một đường kiếm khí trắng như tuyết ào về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên triển khai kiếm giáp thanh liên trên người, chống lại một phần lực tấn công. Nhưng cơ thể vẫn bị ép về phía sau. Hắn bay lên trên lật người rất nhanh. Dưới chân giẫm vào một khối nham thạch. Đạp lên. Chém ra một đường kiếm khí thanh liên. Như giải lụa cắt về phía cánh tay trái của Mikai. Thân thể nhìn có vẻ đã già của Mikai lúc này cơ bắp cuồn cuộn. Như là người trẻ tuổi cường tráng. Chòm râu bay lên trên. Kiếm bản rộng cứ thế đâm xuống đất. Nảy lên. Cát bay mù mịt. Những hạt cát dày đặc mang theo kiếm khí như ngàn vạn viên đạn bắn xuyên qua kiếm khí. Biến uy lực thành vô hình. Tần Xuyên hai mắt tỏa sáng, không ngờ kiếm khí còn có thể dùng như vậy, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Mắt thấy vô số hạt cát tập kích đến như châu chấu, Tần Xuyên không lùi mà tiến lên, kiếm khí mưa rào điên cuồng bộc phát. Vút vút vút, kiếm khí thanh liên như mưa nặng hạt, xoắn cát vào nhau, đâm về phía Mikai. Gấu trắng gào thét. Kiếm bản rộng trên tay Mikai xoáy thành hình tròn. Sau khi kéo từ ngoài vào trong lại kéo từ trong ra ngoài. Như là một con gấu bắc cực gào thét một tiếng. Kiếm khí mang theo lực tấn công như tiếng gầm triệt tiêu toàn bộ kiếm khí mưa rào của Tần Xuyên. Kiếm ý dày đặc liền dùng kiếm ý dày đặc hơn để phá. Mikai dùng kinh nghiệm chiến đấu siêu cường tích lũy từ hàng trăm trận chiến khiến kiếm ý của Tần Xuyên đều trở nên khó mà được lợi. Đứng dưới một gốc cây cách đó hơn 50 mét. Đường Vi đã yên lặng theo dõi trận thi đấu rằng co này 2 giờ đồng hồ. Thậm chí còn quên cả thở. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 447. Gấu Trang đã từng thấy Tần Xuyên sử dụng kiếm ý không chỉ một lần. Thậm chí khi ở London, cô còn từng thấy Tần Xuyên một chiêu đập phát chết luôn ba lô. Nhưng bất kể là lần nào đi nữa, Tần Xuyên đều hạ bút thành văn, thoải mái giải quyết đối thủ. Kiếm ý thanh liên của Tần Xuyên giống như đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay đối diện với người thợ may già Mikai này, dường như kiếm thuật của Tần Xuyên phải chịu khảo nghiệm nghiêm khắc. Kiếm ý của Mikai dày đặc mà có lực, chất phác tự nhiên. Thật ra nhìn từ góc độ của Đường Vi, không hề nhìn ra có gì huyền diệu. Nhưng luôn có thể phá giải kiếm ý của Tần Xuyên một cách khéo léo. Với tư cách là học trò sùng bái ăn sư nhất, Y Vân ôm kiếm sơ tê. Peter mở to mắt ở cạnh bờ biển, nhìn đến mất hồn, vô cùng kích động. Nhưng Y Vân cũng ý thức được tại sao anh ta không thể chống đỡ được trước mặt Tần Xuyên. Vì người Trung Quốc trẻ tuổi này mạnh hơn nhiều anh ta. Trên một tảng đá lớn, Tần Xuyên vẫn không ngừng ra chiêu. Kiếm khí từ cành cây trên tay đã có chút suy yếu. Dù sao thì dùng kiếm khí trong thời gian quá dài nên tu vi của Tần Xuyên cũng có chút không chịu nổi. Hắn chân đạp bước bát quái. Trên tay bóng kiếm tầng tầng lớp lớp. Như là leo đỉnh núi. Nhìn mây nổi mây trôi. Chính là chiêu Vân Hải. Trong 13 chiêu như có như không của thần kiếm môn. Bóng kiếm kiếm khí như mây sóng nuốt sống mi cai, mũi nhọn nổi lên bốn phía. Mi cai bình tĩnh. Đối diện với chiêu vô cùng mềm mại này cần dùng phương pháp trái ngược. Hai tay cầm chặt chuôi kiếm bàn rộng. Một nhát chém thẳng xuống. Ầm, mây kiếm tán loạn. Tần Xuyên sớm biết chiêu này không thể làm được gì mi cai, hắn chỉ đợi thời khắc này. Hắn một bước xông đến thi triển một chiêu. Ngắm hoa trong sương. Trong tàng phong kiếm quyết của thiết kiếm môn. Thừa dịp kiếm của mi cai hạ xuống. Chưa kịp thu lại. Vụt qua bên cạnh kiếm của mi cai. Đâm thẳng vào chỗ hiểm. Cách hay. Mi cai tán thưởng một câu. Cùng một thời gian. Lão kỵ sĩ trực tiếp coi kiếm bản rộng như là gậy răng sói. Từ dưới lên trên. Vung một cái. Dựa vào sức tấn công mãnh liệt của thân kiếm. Đẩy lui kiếm của Tần Xuyên. Tần Xuyên bị lần phản chấn này làm tê dại hổ khẩu trên tay, đành lại chuyển hướng tấn công đấu với mi cai. Lại là một hồi giao đấu kịch liệt 6-70 hiệp nữa, Tần Xuyên và mi cai cùng lui ra xa hơn 30 mét. Hai người thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, cùng nhìn đối phương cũng không biết đang cười hay đang giận. Rất lâu không được nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái vung kiếm như thế này. Trên mặt ông ta xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Đại sư mi cai, là lúc dùng toàn lực rồi nhỉ? Tần Xuyên lau mồ hôi trên đầu nói. Người trẻ tuổi có dùng toàn lực hay không kết quả cũng như nhau thôi. Mi cai nói. Nhưng cũng phải phân thắng bại mới được. Tần Xuyên nói. Mi cai lắc đầu. Khi tôi còn ở độ tuổi của cậu còn lâu mới mạnh bằng cậu. Vì thế, thật ra cậu đã thắng tôi. Đao kiếm không có mắt, chẳng phân biệt được tuổi tác. Tần Xuyên cười nói. Mi cai ngắm nhìn mặt trời trên đầu tính toán thời gian. Một giờ nữa xung quanh đây sẽ có một thuyền du khách đi qua trận đấu của tôi và cậu không thể tiếp tục nữa. Vậy thì mời đại sư nhận chiêu kiếm ý cuối cùng ngày hôm nay của tôi, nếu còn không phân được thắng bại thì mai lại đấu. Tần Xuyên nói, ngày mai lại đấu. Sao cậu lại cứ khăng khăng phải có bằng được một kết quả thế? Tần Xuyên cười nói, vì tôi muốn thắng ông. Mi cai ngạc nhiên. Sau khi trầm ngâm một lúc, ông ta kéo hết áo người ra. Lộ ra cơ bắp nửa thân trên có dấu tích của người già nhưng vẫn săn chắc. Ông ta từ từ hạ kiếm bàn rồng xuống, gật đầu. Thôi được, còn kiếm ý gì thì lôi ra đi. Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, sau khi nghĩ một lát, ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn đối thủ. Một kiếm chém ra. Nhìn như tùy ý nhưng đá sau lưng cách Tần Xuyên hơn chục mét lại có một vết nứt màu trắng. Một vài chiếc lá trên ngọn cây còn trực tiếp bị cắt nát. Lướt ảnh. Một đường kiếm khí hình cong bay về phía mi cai với tốc độ mắt thường khó mà nắm bắt được. Căn bản không cho ông ta thời gian tránh né. Mi cai tập trung tinh thần. Hai mắt tinh quang bùng lên. Gần như cùng lúc đó giơ kiếm bản rộng lên. Đón ý kiếm này. Bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Khoảnh khắc kiếm khí màu bạc đập vào lướt ảnh bị sụp đổ. Kiếm bản rộng càng phát ra tiếng gào thét. Mũi kiếm cạch, một tiếng đứt gãy. Sau đó kiếm khí bóng dáng khủng bố như ẩn nấp ở phía bắc mặt trăng ra một đòn chí mạng về phía mi cai. Nhưng kiếm khí màu trắng của mi cai không hề mất đi khống chế, không ngờ lại xuất hiện tình huống kỳ diệu như sụp đổ. Từng mảng lớn kiếm khí màu trắng phân giải lướt ảnh. Giống như mặt phẳng lướt ảnh tồn tại bị cưỡng chế phá hư. cả kiếm khí không thể nào thuận lợi di chuyển đến vị trí mục tiêu. Vút, một hồi gió mạnh quét qua má Mikai. Mũi kiếm lướt ảnh rơi trên một hòn đá ở phía sau lưng ông ta, rạch một khe rất sâu trên viên đá. Mikai mắt nhìn thanh kiếm bản rộng đứt rời trên tay mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: đúng là kiếm ý siêu đẳng, nếu là 20 năm trước chắc chắn tôi sẽ không đỡ nổi. Đường Vi đứng quan sát trận đấu này cũng được, Y Vân cũng thế, đều sợ ngây người. Hai người không hề nhìn rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong chớp mắt này Mikai quay về từ chỗ tử thần. Thật ra người chấn động nhất vẫn là Tần Xuyên, hắn biết rõ ràng nhất vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Tần Xuyên thấy lướt ảnh của mình tấn công vào ngực Mikai. Dù có tệ đến đâu thì ông ta cũng phải gãy một tay. Nhưng kiếm ý bá đạo mà Mikai dùng trước hết đã triệt tiêu đường kiếm khí đầu tiên của hắn. Sau đó lại đổi hướng đường kiếm khí thứ hai. Trước kia Tần Xuyên cho rằng lướt ảnh của hắn chỉ có hai cách có thể ngăn cản. Một là né tránh với tốc độ nhanh. Hai là cố sức chống chọi lại. Nhưng hôm nay, Mikai nói cho hắn biết. Thật ra còn có thể thông qua chấn động của mặt phẳng nơi có kiếm khí để kiếm khí thay đổi quỹ đạo. Đó là chiêu gì thế? Tần Xuyên nhìn không được hỏi. Mikai nhặt mũi kiếm bản rộng đã đứt rời lên, dường như định lấy về đúc lại, cười một cách hòa ái nói: kiếm ý gấu trắng, phá băng. Phá băng, Tần Xuyên thì thào. Trong đầu phảng phất xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh một con gấu Bắc Cực dùng móng vuốt đầy sức mạnh của mình phá vỡ một miếng băng nổi. Bắt cá từ dưới biển lên. Băng nổi và nước biển vốn thuộc cùng một mặt phẳng nhưng vì móng vuốt của con gấu đập vỡ mà khối băng sao động. Đương nhiên cũng khuấy động cả nước biển. Thì ra là thế. Dù không thể lĩnh hội hoàn toàn nhưng Tần Xuyên cũng hiểu đại khái tại sao chiêu này có thể ngăn cản lướt ảnh của hắn. Dường như Mikai lại khôi phục lại thành lão thợ may trong cửa hàng quần áo, cười ha hả nói: được rồi, hôm nay đến đây đã, người trẻ tuổi, tôi khuyên cậu nên về nhà hoặc tìm nơi nào đó du ngoạn một chút. Tôi rất thưởng thức thực lực cậu có khi còn trẻ như vậy nhưng có một số việc không thể gấp được. Nói xong, Mikai liền mang theo Y Vân, hai thầy trò đi dọc theo bãi cát đầy đá vụn yên lặng đi. Thấy bọn họ đã rời đi, Đường Vi mới vội chạy đến cao thấp dò xét Tần Xuyên. Tần Xuyên ôm chầm lấy cô, hôn một cái lên má. Đừng nhìn nữa, anh không bị thương, chỉ hơi mệt thôi. Đường Vi lộ ra nụ cười dịu dàng an ủi. Anh đừng buồn, đại sư Mikai hơn anh vài con giáp cơ mà, anh thua ông ấy là chuyện bình thường. Ai nói là anh thua? Chỉ là hôm nay ở đây không tiện tiếp tục đánh nữa, bọn anh hẹn ngày mai tiếp tục. Tần Xuyên lớn tiếng nói. Đường Vi sửng sốt, giật mình nói. Hai người vẫn chưa phân thắng bại à? Nhưng đã đánh kịch liệt như vậy rồi. Còn lâu lắm. Anh đoán chắc ông ấy chỉ dùng nhiều nhất 7 phần thực lực. Huống hồ còn chưa rút ra thanh kiếm sơ. Tỷ. Peter kia, nếu rút ra chắc phải tăng thêm ít nhất 2 lần sức chiến đấu. Tần Xuyên bĩu môi. Vẻ mặt Đường Vi mang theo sự lo lắng. Vậy còn anh? Anh có nắm chắc không? Tần Xuyên nhích miệng cười nói. May mà ông ấy còn chưa đạt cảnh giới tôn sư. Mặc dù tu vi cao hơn anh nhưng nói chung là chưa biến chất. Có điều cảnh giới kiếm ý của ông ta khiến anh kinh ngạc hơn. Coi như là kiếm khách có cảnh giới cao nhất mà anh từng gặp. Ừ. Đương nhiên là kém hơn anh một chút, không hổ là đại sư A. Nếu để cho ông ta trẻ lại 30 tuổi. Chắc chắn ông ta có cơ hội trở thành một người vô cùng khủng bố. Tiếc là ông ta nhiều tuổi rồi, bước vào cảnh giới tông sư, khả năng tăng dương thọ cũng không lớn nữa. Đường Vi sốt ruột chết đi được. Anh nói ông ấy lợi hại như vậy, rốt cuộc anh có nắm chắc không? Nếu không nắm chắc thì chúng ta lập tức quay về. em không muốn nhìn anh bị nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Vi Vi, em đừng sốt ruột mà, anh chỉ dám nói chắc anh sẽ không thua nhưng muốn thắng ông ấy thì e là hơi khó. Tần Xuyên cười nhún nhún vai, nhéo nhéo gương mặt của Đường Vi. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, tiếp sau đây có chuyện này phải nhờ em làm rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 448. Một đám quái tê. H. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Đó. Tại tiệm may sơ. T. Be. Te. Bơ. Đại sư Mikai đã thay trang phục bình thường, đang uống cà phê nóng, dùng kim khâu ốm tay áo. Đệ tử Y Vân thì ở bên cạnh chỉnh sửa sợi tơ đủ màu sắc, cả phòng làm việc đều yên tĩnh và hài hòa. Đột nhiên, Mikai ngẩng đầu. Y Vân đi mở cửa đi. Y Vân ngẩn người, lập tức đi tới cửa, mở cửa ra. Cũng không lâu sau, gia chủ phiêu cả người bọc kín. Phía sau còn có hai vệ sĩ trưởng bước vào cửa hàng. Ông ta đeo khẩu trang. Tựa hồ như bị người nào đó phát hiện mình đã ra khỏi trang viên. Sau khi vào cửa hàng mới tháo khẩu trang xuống. Ngài Phiêu có chuyện gì à? Y Vân có chút xuất thần bởi vì đây là lần đầu tiên Phiêu bước chân vào cửa hàng may nhìn có vẻ rất đơn sơ này. Tôi tìm đại sư. Phiêu miễn cưỡng cười cười. Sau đó đi thẳng vào bên trong. Mikai đã ngừng làm việc, đứng ở đó, hành lễ kỵ sĩ. Đồng thời, hai vệ sĩ trưởng đứng sau lưng Phiêu cũng cung kính mà khiêm tốn trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Hành lễ với Mikai. Mikai khoát khoát tay, ra hiệu hai bề dưới đứng dậy, sau đó hỏi. Ngài Phiêu tôn kính, xin hỏi ngài cần gì vậy? Nhìn ông già vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng Phiêu đầy một bụng tức giận nhưng cũng không dám phát tác bừa, miễn cưỡng cười hỏi. Đại sư Mikai, cuộc chiến hôm nay, người của ta, gơm, bơ, đã nắm được hình ảnh nhưng không ai biết kết quả cuối cùng ra sao. Là kiếm ma thất bại rồi à? Mikai lắc đầu, còn chưa có kết quả. Tôi đã hẹn người trẻ tuổi đó ngày mai lại chiến. Cái gì? Vẫn chưa phân thắng bại. Phiêu vội truy hỏi. Đại sư, ngài có nắm chắc có thể giết chết kiếm ma không? Mikai vẫn lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ dùng vinh dự kỵ sĩ của mình. Thề chết cũng phải bảo vệ cho vinh quang gia tộc Romano. Ngài Phiêu, mời ngài về cho. Chuyện này Phiêu vội nói. Đại sư, ngài có thể cho tôi một cách nói chính xác không? Rốt cuộc có thể 10 phần nắm chắc giết chết được kiếm ma không? Nếu một ngày hắn còn chưa chết thì chẳng lẽ cả đời này chúng ta phải trốn trong trang viên sao? Mikai thở dài. Ngài Phiêu, không ai có thể ngăn cản người của gia tộc Romano đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Giống như ngài bây giờ. Đi từ trang viên đến cửa hàng may của tôi. Kiếm ma không ép mọi người ở trong trang viên. Cũng không ai có thể ép buộc ngài như vậy. Phiêu một trận bực bội cởi hai cúc áo, lớn tiếng nói. Đại sư, ngài biết hắn ở vùng biển phía nam Trung Quốc, một buổi tối hắn giết bao nhiêu người không? Gần 200 người. Cả hòn đảo bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đó chính là một tên súc sinh. Cầm thú cuồng giết người. Mong ngài đừng có bất cứ tâm lý may mắn nào với hắn. Ngày mai khi chiến đấu nhất định phải dùng toàn lực giết chết hắn. Mikai vẻ mặt thong dong nói. Trong tình huống sức mạnh chênh lệch không nhiều thì chỉ dùng lực chỉ khiến bản thân lộ ra sơ hở. Tôi sẽ cố hết sức mình. Ngài không cần quá lo lắng. Không lo lắng. Sao tôi có thể không lo lắng chứ? Đại sư, nếu ngày mai ngài vẫn không thể phân thắng bại với hắn thì làm thế nào? Hoặc là hắn rời khỏi sơ tê. Me te mơ, hoặc là tiếp tục thi đấu. Mikai nói. khóe mắt phiêu giật giật, trầm giọng nói. Đại sư, hắn chỉ là một sát thủ, một kẻ điên, ngài đừng giảng giải về tinh thần kỵ sĩ với hắn. Chi bằng chúng ta triệu tập một đám cao thủ cùng hợp tác với ngài. Giết chết kiếm ma. Như vậy cũng là diệt trừ một tai họa cho thế giới. Ánh mắt Mikai lập tức trở nên nghiêm túc và trang trọng. Ngài phiêu. Đây là cuộc chiến giữa tôi và người trẻ tuổi đó. Hắn đường đường chính chính đi đến trước mặt của tôi. Khiêu chiến tôi chứ không phải ném bom. Hạ độc hoặc bắt cóc người thân của tôi sau lưng tôi. Đối diện với một chiến đại diện cho vinh dự. Nếu là kỵ sĩ thần phù hộ của gia tộc mà tôi thua thì đó là do tôi vô dụng. Ngài có thể tìm cao thủ khác. Nhưng trước khi tôi thua trong trận đấu này, bất cứ âm mưu dù kế nào cũng đều khiến gia tộc Romano phải hổ thẹn. Phiêu còn muốn khuyên nữa nhưng thấy ánh mắt quả quyết của đại sư, liền biết nói thêm cũng vô ích. Ông ta đeo khẩu trang, xoay người trực tiếp rời khỏi cửa hàng may, dẫn theo hai vệ sĩ trưởng lên một chiếc xe con màu đen nhìn rất bình thường về trang viên. Đêm khuya, Phiêu triệu tập các thành viên trung tâm của gia tộc, mời thượng tá Bích Cô của ca, gơm, bơ, và mấy thần phạt giả của gia tộc đến, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Khi biết được Mikai còn muốn tiếp tục cùng Tần Xuyên luận võ, thắng bại khó liệu, một đám thành viên gia tộc Romano đều bắt đầu hoang mang. Đúng là sớm biết mới phải. Nếu kiếm ma thật sự sợ đại sư Mikai thì hắn sẽ không trắng trợn xông đến sơ tê. Be te bơ như vậy. Lướt ra Nova đau khổ ôm đầu. Nhớ ngày mai đại sư thua thì liệu có phải có nghĩa là chúng ta đều toi hết không? Ma Kim sắc mặt trắng bệch hỏi. Thượng tá Bích Cô nói. Thưa ngài, chúng tôi sẽ không để kiếm ma làm sằng làm bậy ở sơ tê. Bê tê bơ a vậy sao? Vậy xin hỏi thượng tá Bích Cô ca, gơ bơ, các người có ai có thể ngăn kiếm của hắn không? À đúng rồi. Hình như hắn không dùng kiếm. Ban ngày ngài nói hắn chỉ nhặt một cành cây đã có thể đấu với đại sư Mikai đúng không? Chỉ một nhánh cây gãy bà mẹ nó. Ma Kin gào thét. Bích Cô lựa chọn trầm mặc. Trên thực tế, ông ta biết một chút chi tiết của trận chiến nhưng cũng có chút không còn gì để nói. Những người mạnh của thế giới dưới lòng đất này thực có chút biến thái. Phiêu, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy nữa. Xem ra đại sư Mikai cũng khó mà giữ được sự an toàn cho chúng ta. Nếu đồng minh Harper, Cabetian và Hohenzoller cứ kéo dài mãi không chịu hỗ trợ thì chúng ta sẽ tự chiêu binh mãi mã. La Ves lớn tiếng nói. Lớt ra Nova tán thành, đúng vậy. Đâu phải trên thế giới này không có sát thủ khác. Chúng ta nhân lúc kiếm ma chưa lao đến giết, bỏ tiền ra mời sát thủ tốt hơn. Giết hắn trước. Nào có đơn giản như vậy. Anh đã phái người đi nghe ngóng rồi, hiện nay công hội sát thủ tận thế. Ship số 1 từ chối nhận những lời ủy thác nhằm vào người Trung Quốc, kiếm ma vừa vặn là người Trung Quốc. Phiêu đau đầu nói, chẳng lẽ chỉ có thể mời tận thế sao? Không có công hội khác à? Phiêu cười khổ, theo tình hình hiện nay, muốn giết chết kiếm ma, ít nhất phải mời được sát thủ nằm trong top 3 thế giới. Mà hội trưởng tà kiếm của tận thế xếp đúng thứ 3. Chết tiệt, anh cả Phiêu của em, sao anh chỉ thỏa mãn với việc mời sát thủ đứng thứ 3? Chẳng phải còn số 1 số 2 sao? Ma Kin hỏi. Phiêu lộ vẻ mặt khó xử, than nhẹ một tiếng. Anh cũng từng nghĩ đến việc mời số 1 số 2 nhưng bọn họ đều là sát thủ độc lập, không thuộc bất cứ công hội nào. Hơn nữa hơi phức tạp. Nghĩa là gì? Thượng tá Bích Cô lên tiếng. Để tôi giải thích cho mọi người một chút. Căn cứ theo tài liệu mà ca, gơm, bơ, chúng tôi nắm được. Hiện nay, người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ là Dạ vương Eric Denis Mulat. Không ai biết rõ người đó ở đâu. Cũng không ai biết đó là nam hay nữ. Thù lao khi nhận nhiệm vụ của người đó chưa bao giờ là tiền bạc. Mỗi lần người đó đều tuyên bố thứ mình muốn ở tổng bộ hiệp hội sát thủ. Ai có thể cho người đó thứ ấy thì người đó sẽ giết người cho bất cứ ai. Có người đoán người đó là một người điên cuồng sưu tầm các vật phẩm đặc biệt, vì thế nên có một số người gọi người đó là người thu thập huyết sắc. Vậy giờ người đó muốn được cái gì? Trong kho bảo vật của nhà chúng ta có không ít đồ đặc biệt. La Ve Di nói. Phiêu thở dài lắc đầu. Rất tiếc là đồ của chúng ta không có tác dụng. Thứ Egypt Denis muốn là bản gốc kinh thánh Gutenberg. Không phải bản da dê. Càng không phải bản bằng giấy. Chỉ lấy bản gốc. E là cả thế giới này không ai biết có còn thứ đó nữa không. Thậm chí còn không biết nó được viết trên chất liệu gì. Một đám thành viên gia tộc hai mặt nhìn nhau đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thế sát thủ thứ hai thì sao? Lớt ra Nô Va hỏi Bích Cô nhún vai. Người này tên là Hô Lô. Man, người trong suốt, cũng là sát thủ không ai biết diện mạo và giới tính. Thật ra người này chỉ vào ngành muộn hơn Dạ Vương nên điểm tích lũy xếp thứ hai. Tỷ lệ thành công đến bây giờ bằng Dạ Vương. Đều là 100%. Thù lao người trong suốt cần cũng do chính người này đưa ra. Nhưng không phải tiền mà là mấy loại khoáng sản kim loại hiếm có như lithium, rubidium. Giá thị trường khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đô la. Chỉ cần mỏ, không cần khai thác. Một đám thành viên gia tộc nghe mà trợn trừng mắt, cuối cùng lướt ra Nova béo mập không khỏi mắng một câu. Thượng đế ơi, rốt cuộc đám sát thủ đó là quái thai gì thế? Có điều quảng mỏ kim loại hiếm đối với gia tộc Romano mà nói còn chưa đến mức quá khó lo liệu. Sau khi biểu quyết, hội nghị cùng đồng ý lấy mỏ khoáng sản của châu Út làm thù lao chi trả. Lập tức đi thuê sát thủ số 2 thế giới của Hiệp hội sát thủ. Người trong suốt. Nhưng dù vậy Phiêu vẫn không yên tâm. Đợi khi hội nghị giải tán, ông ta trở về phòng ngủ, đi qua đi lại. Sau khi hút xong một điếu xì gà, ông ta hít mắt cầm điện thoại lên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 449. Người trong suốt khi bấm một số điện thoại bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông mang theo men rượu. Phiêu, nếu anh yêu cầu tiếp viện thì hình như hơi muộn. Rodolfo, anh nghe rõ cho tôi. Bây giờ tiểu tử Trung Quốc biến thái kia đi khắp nơi ở sơ tê. Bè tè bơ chúng ta rồi. Tôi không biết đại sư Mikai có thể kiên trì bao lâu nhưng nếu anh không muốn đại sư Ulysses của gia tộc các anh trở thành cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình thì tốt nhất hãy nhanh chóng thả chó có thể cắn người ra. Đến đây xử lý rắc rối do hacker các người gây ra. Phil, bạn cũ của tôi nói rồi tôi đang phái người đến Trung Quốc bắt của hắn. Câm miệng, Rodolfo. Anh thật sự cho rằng hắn điên như vậy rồi, anh bắt người bên cạnh hắn thì hắn sẽ thu tay sao? Hơn nữa anh tưởng anh có thể làm gì ở Trung Quốc chứ? Anh nghĩ cục an ninh quốc gia của Trung Quốc nuôi toàn mèo Rafin ư? Một đám thần phạt giả hoa tulip nhập cảnh Trung Quốc. Kết quả khi bị phát hiện chính là bị chính phủ Trung Quốc hạn chế hộ chiếu. Tuyên truyền hoàn cảnh phá sản của châu Âu. Tiếp tục làm kinh tế châu chuyển biến xấu hơn. Sau đó cả liên minh châu UEU lại càng hận bốn. Dư nghiệt. Lão đế quốc chúng ta. Tỉnh lại đi, Rodolfo. Đừng có lại kéo căng tấm mặt mo của anh nữa. Ánh chiều tà của đế quốc sớm đã không thấy nữa rồi. Bây giờ anh mới chết một đứa con trai nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì hai đứa con trai còn lại của anh cũng sắp toi đời rồi. Bây giờ chúng ta cần sống sót.

tất cả không khí và vật phẩm tiếp xúc cũng đều có kiểm tra. Thật giống như có một bàn tay vô hình có thể để ra ni đe kịch độc vào trong người những đối tượng bị mưu sát kia vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Xuyên cảm thấy người trong suốt này chắc không phải sát thủ dùng vũ lực giết người, mà dùng thủ đoạn công nghệ cao. Liên quan đến phương diện này, hắn lập tức nghĩ đến một người có lẽ có thể cung cấp kiến giải khoa học, chính là cô nàng. Thủy tinh ở tận trong nước. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 450. Anh có thể chịu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Lệch múi giờ nên trong nước đã gần nửa đêm, nhưng Tần Xuyên biết rõ Nạp Lan Thấm không thể nghỉ ngơi sớm như vậy. Quả nhiên, khi hắn liên lạc với Nạp Lan Thấm, cô đang cười ngây ngô xem phim hoạt hình ăn đồ ăn vặt. Bị quấy rầy trong lúc đang thực hiện hoạt động quan trọng như vậy. Giọng nghe điện thoại của Nạp Lan Thấm hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Nghe đây, tốt nhất là anh tìm tôi có việc gì quan trọng, nếu không tôi sẽ đến nhà anh đốt phòng của anh đấy. Tần Xuyên im lặng. Yên tâm, chuyện này rất quan trọng. Liên quan đến việc liệu tôi có tự nhiên lại chết vì chúng độc không? Quá tuyệt vời! Có ai muốn độc chết anh sao? Nạp Lan Thấm lập tức thấy hứng thú, tinh thần tràn đầy. Tần Xuyên thở dài. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Người phụ nữ này từng có ý đồ giết chết hắn. Thật không biết hỏi cô ta có ích gì không? Cô từng nghe nói đến một sát thủ tên là Người Trong Suốt chưa? Hình như tôi trở thành mục tiêu tiếp theo của người này. Hình như tên này có kỹ xảo hạ độc đặc biệt. Ra ni đe đúng không? Nạp Lan Thấm đột nhiên ngắt lời. Kiểm tra thực phẩm. Kiểm tra không khí. Kiểm tra vật tiếp xúc, nhưng cũng không thể đề phòng được sát thủ thứ hai thế giới đúng không? Tần Xuyên cổ quái mà nhíu mày hỏi. Cô biết rõ những thứ này. Cô rất hiểu về sát thủ này à? Nạp Lan Thấm đã trầm mặc một lát, dường như ở đầu bên kia suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cô đột nhiên nói. Nếu tôi giúp anh giải quyết phiền toái này, anh cho tôi lợi ích gì? Cô nói đùa gì vậy? Cô có thể ngăn cản hắn? Hay là giết chết hắn? Chẳng lẽ cô chính là sát thủ số một thế giới? Tần Xuyên mỉm cười. Nạp Lan Thấm ở đầu bên kia điện thoại trợn mắt. Tôi hỏi anh muốn chết hay muốn sống? Người đẹp Nạp Lan thân yêu, chẳng phải chúng ta là bạn hợp tác sao? Tần Xuyên lôi kéo làm quen. Đi chết, chúng ta đây là lợi dụng lẫn nhau. Mau ra quyết định đi. Thấy người phụ nữ này không giống nói đùa, Tần Xuyên mới do dự một lát, nói. Cô muốn được lợi ích gì? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, anh nợ tôi một nhân tình trước, sau này tôi bảo anh làm gì thì anh phải làm cách đó. Tôi đảm bảo sẽ không phải liên quan đến Thanh Liên Môn hoặc chuyện phản nhân đạo. Tần Xuyên cắn răng. Không vấn đề, một mạng đổi một nhân tình, giá trị. Còn nữa, sau này anh không được đánh tôi, ức hiếp tôi là nữ sinh. Chuyện này trước đây là cô đánh tôi trước. Đâu phải tôi muốn đánh cô. Tần Xuyên vô tội nói. Nạp Lan Thấm kêu to. Tôi đánh anh có thể chịu đựng hoặc trốn mà. Dựa vào cái gì mà đánh lại? Tần Xuyên hoàn toàn hết cách với người phụ nữ này. Hắn từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người còn không biết xấu hổ hơn mình. Được, tôi đồng ý với cô. Sau này nâng cô trong lòng bàn tay như bông hoa nhỏ, che chở cẩn thận. Tần Xuyên cười khổ. Bây giờ có thể nói cho tôi biết người trong suốt đó là thế nào rồi chứ? Nạp Lan Thấm cười khanh khách, hiển nhiên là vì cảm thấy đắc ý trước thắng lợi của mình. Anh đừng hoảng hốt, chắc người trong suốt còn đang ở trên máy bay đến Sơ Tê. Be te bơ, anh tạm thời vẫn an toàn. Theo những gì tôi nói, đến chợ đồ cũ ở gần đó cũng được. Cửa hàng ngũ kim hàng tạp hóa cũng xong. Nói chung là đến nơi có thể mua được linh kiện điện tử. Tôi dạy anh cách lắp một chiếc máy có thể bắt được người trong suốt. Máy? Tần Xuyên không hiểu gì. Chẳng lẽ cô nói người trong suốt đó là người máy? Nạp Lan Thấm cũng không giải thích nhiều, bắt đầu nói ra một đống tên của các linh kiện điện tử. May mà để chế tạo hệ thống siêu cấp, Tần Xuyên đã đọc rất nhiều sách về công trình điện tử. Vô cùng dễ dàng tiếp nhận những từ chuyên ngành này. Chỉ có điều Tần Xuyên cũng lại lần nữa cảm nhận được. Trạch nữ dân kỹ thuật. Nạp Lan Thấm này đúng là có chỗ hơn người. Một cô gái mà không chỉ thông hacker, ngay cả điện tử, cơ giới cũng tinh thông. Nhất định là bỏ ra không ít công sức. Dù sao thì không phải ai cũng vừa nhìn là không quên như hắn. Đợi sau khi một tờ danh sách được liệt kê hết ra ngoài, Tần Xuyên tìm kiếm thị trường nguyên liệu ở gần đó. May mà sơ tỷ Be Te Bơ cũng được coi là thành phố lớn, những thứ này đều có thể mua được. Sáng sớm mai hắn còn phải đi tìm Mikai tiếp tục luận võ nên định cả đêm nay hoàn thành cái máy này. Sau khi chạy một vòng lớn, mua đủ nguyên liệu, Tần Xuyên liền ở trong phòng của khách sạn. Bật đèn bàn, cầm tô vít làm theo chỉ thị Nạp Lan Thấm đưa ra, bắt đầu bận rộn. Đợi khi mô hình chiếc máy được hình thành, mắt nhìn thứ hơi giống chiếc tivi đen trắng trước mặt này, Tần Xuyên gần như đã hiểu rốt cuộc người trong suốt là thế nào. Đây là thiết bị cảm ứng và quấy nhiễu sóng điện. Chẳng lẽ người trong suốt tiến hành hạ độc ám sát thông qua điều khiển từ xa người máy bỏ túi? Tần Xuyên hỏi. Lúc này cuộc nói chuyện của hai người đã chuyển thành video máy tính. Trong video, Nạp Lan Thấm mặt đầu ngủ nằm trên giường xem tạp chí hơi có vẻ qua loa trả lời. Nói một cách chuẩn xác thì là người máy bỏ túi không thể làm đến xuất dược nhập thần được. Tên kia dùng kỹ thuật chính phủ cả thế giới đều thèm thuồng. Người máy nano. Tần Xuyên ngạc nhiên. Khó trách thằng này có thể giết người vô hình. Nên biết là dù người máy nano vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước đã được tiến sĩ Feynman, người đạt giải thưởng Nobel đưa ra, nhưng cho đến nay, các loại nguyên nhân khách quan, chủ quan và hạn chế vẫn khiến người máy nano chỉ tồn tại trong một số phạm trù vận dụng cơ bản. Sao cô hiểu rõ thế? Tần Xuyên nhìn không được lại hỏi. Nạp Lan Thấm buông tạp chí, tiện tay cầm lấy một túi hoa quả khô ở bên cạnh gối, vừa ăn vừa nói. Anh cho rằng các nguyên thủ quốc gia sẽ không để tâm một chút nào đến những sát thủ siêu cấp của thế giới dưới lòng đất sao? Những người như Dạ Vương, Tà Kiếm là bản thân xuất hiện tiến hành ám sát còn đỡ. Kiểu ám sát như của người trong suốt này là điều các nguyên thủ sợ nhất, vì điều đó có nghĩa là dù có cao thủ mạnh đến đâu bảo vệ cũng vô ích. Toàn bộ công việc của tôi ở Cục An ninh Quốc gia, có một tầng chức trách là thay bọn họ làm rõ những sát thủ như người trong suốt này giết người bằng cách nào. Chỉ có làm rõ nguyên lý thì mới đề phòng được. Tần Xuyên nghĩ cũng thấy đúng. Các nước lớn đều không cho phép Tổng thống, Chủ tịch nước mình dễ dàng bị một tên sát thủ ám sát. Cho dù không ai thuê cũng phải đề phòng trước. Người trong suốt này vô cùng bí mật. Hắn có thể chế tạo ra người máy nano tiên tiến hơn phòng thí nghiệm của bất cứ quốc gia nào. Không chỉ là thiên tài về mặt này, đồng thời hắn còn giỏi kỹ thuật thông tin. Tôi mất hơn nửa năm mới tìm được hắn. Bây giờ coi như tôi và hắn cũng quen biết, nhưng cũng chỉ là quen biết. Anh cũng biết đấy, thường là quái nhân khoa học kiểu này đều là những tên chẳng thích nói chuyện uống trà gì hết. Nạp Lan Thấm chập chập cái miệng nhỏ nhắn. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Cô quen hắn hả? Thế sao cô không trực tiếp nói với hắn đừng đến ám sát tôi rồi tôi cho hắn tiền chẳng phải là xong ư? người ta đã nhận nhiệm vụ rồi, cũng phải thực hiện mới được chứ, nếu không sẽ vi phạm quy định của Hiệp hội sát thủ. Anh ngăn hắn ám sát, sau đó nhiệm vụ của hắn thất bại coi như là một câu trả lời thỏa đáng. Với hắn mà nói, chẳng phải chỉ là xác suất ám sát thành công thấp hơn một chút sao? Anh đến đi ăn với hắn bữa cơm, làm quen một chút. Nói là Thủy Tinh giới thiệu, người ta cũng sẽ nhận thua. Nạp Lan Thấm nói. Tần Xuyên nghe đến đó, hổ nghi nói. Cô nói cô sớm đã biết hắn giết người thế nào mà sao hắn vẫn giữ được 100% xác suất thành công. Chẳng lẽ cô không nói thông tin này cho người của Cục An ninh Quốc gia? Nạp Lan Thấm trực tiếp gật đầu. Đương nhiên, tôi biết hắn làm thế nào là được. Cục An ninh Quốc gia đâu có cho tôi bao nhiêu lợi lộc. Dựa vào đâu mà tôi phải nói không công cho họ? Tôi lừa họ mãi không tìm được người trong suốt, họ làm được gì chứ? Tần Xuyên phát hiện mình thật sự đã coi thường tâm cơ của người phụ nữ này rồi. Nhưng may mà mình vẫn còn có không ít tác dụng đối với cô ta nên cô ta còn chịu nói chân tướng của người trong suốt cho mình. Thật ra nếu cho Tần Xuyên thời gian thì cũng không khó để tìm được bí mật của người trong suốt. Nhưng quan trọng là thời gian cấp bách. Nếu không hắn cũng sẽ không nhờ cậy Nạp Lan Thấm. Đợi sau khi làm xong cả chiếc máy, trời cũng dần sáng, Tần Xuyên trực tiếp mang theo chiếc tivi đen trắng. Cỡ nhỏ này đến bờ biển loạn thế. Hắn cũng không biết người máy nano của người trong suốt khi nào sẽ xuất hiện. Vì thế cẩn thận vẫn hơn. Đi đâu cũng mang theo thiết bị này. Khi đến bờ biển toàn đá, thầy trò Mikai cùng Y Vân đã chờ ở đó. Mikai nhìn thiết bị Tần Xuyên để ở phía xa, buồn bực nói. Người trẻ tuổi, sao cậu lại mang một chiếc tivi đến? Cái này phải hỏi một số người nào đó của gia tộc Romano các ông rồi. Họ thuê một sát thủ lợi hại, tôi không thể không đề phòng. Tần Xuyên nhún vai. Mikai nhíu mày. Cái gì, bọn họ lại thuê sát thủ sao? Đại sư ông không biết à? Tần Xuyên bày ra dáng vẻ rất kinh ngạc. Sau khi bất đắc dĩ cảm hoài thở dài, Mikai lắc đầu. Người trẻ tuổi, ít nhất khi cậu đấu võ với tôi sẽ không để bất cứ sát thủ nào tiếp cận cậu, ra chiêu đi.